Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đáng chết tuyến tiền liệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thượng Hải. Hồng Kiều phi trường quốc tế, một cái lớn biểu ngữ kéo ở lối tiếp máy bay trước. Biểu ngữ lên dùng xinh đẹp được sách kiểu chữ viết hoan nghênh Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư tới Hoa trao đổi phỏng vấn. Đại học Heidelberg là nước Đức xưa nhất, một trong đại học trình độ cao nhất. Rudolf G. Wagner giáo sư là Đại học Heidelberg chữa bệnh chuyên khoa tham gia phương hướng người dẫn đầu. Hắn công tác trọng tâm nghiêng về với lâm sàng mới giải phẫu nghiên cứu. Là nước Đức, lớn lao kế hoạch, nhân vật dẫn quân một trong. Lần này mời tới Rudolf G. Wagner giáo sư tới Hoa tham dự nghiên cứu tuyến tiền liệt tham gia xuyên tác nghiên cứu. BioSensor International là xuống huyết bổn, nhưng mà chỉ là có tiền. Tuyệt đối không đủ, nếu không phải Team Stone Grab hạng mục trong. Rudolf G. Wagner giáo sư vậy có tham dự. Sợ là tốn mấy triệu đô la vậy mời không nhúc nhích tôn đại thần này. Thượng Hải nào đó lớn tam giáp viện trường bệnh viện. BioSensor International hiện lên Đông Á địa khu chủ tịch điều hành mang thuộc hạ sáng sớm liền ở. Sân bay chờ, trong đám người, một cái điển hình người Đức ở mấy cái Hoa Kiều vây quanh đi ra. Hắn đại khái chừng 50 tuổi, thân hình cao lớn. Tóc màu vàng xóa vai, nhìn qua không giống như là y khoa giáo sư, ngược lại có một tia văn nghệ hơi thở. Rudolf G. Wagner giáo sư, ngài khỏe, viện trưởng và chủ tịch điều hành ở thời gian đầu tiên nghênh đón. Đưa ra nhiệt tình tay, hàn huyên mấy câu, đoàn người liền đi ra phòng khách chờ chuyến bay. Rudolf G. Wagner giáo sư tánh tình tương đối thẳng. Vừa đi vừa hỏi, giải phẫu dụng cụ chuẩn bị xong chưa? Mới sản xuất tuyến đã giao phó sử dụng. Bỏ mặc ngài cần nhiều nhỏ dây luồn. Cũng có thể là ngài cung cấp. BioSensor International chủ tịch điều hành mỉm cười nói đến. Đây thật là một tin tức tốt. Ta chỉ có 3 ngày thời gian. Sau đó phải về Berlin tham gia Halingano ban thưởng. Rudolf G. Wagner giáo sư hiển nhiên thuộc về nói năng thận trọng loại người như vậy. Có sao nói vậy, và trên người hắn vậy một tia nghệ thuật khí chất có chút không chờ. Biết, chuyện của ngài vụ tính công tác bận rộn, nhưng là Rudolf giáo sư, ngài chẳng lẽ không nhận là lần này giải phẫu, sẽ để cho ngài ở giới y học danh vọng cao hơn sao? Đây chính là đáng chết tuyến tiền liệt. Vô số năm qua, người già phái nam luôn muốn thủ tiêu nó, nhưng bây giờ cũng chỉ có thô bạo ngoại khoa thủ đoạn. BioSensor International chủ tịch điều hành, dùng tiếng Đức và Rudolf G. Wagner giáo sư trao đổi. Rất hiển nhiên, miệng của hắn tiếng nói tiêu chuẩn lưu loát. Trao đổi không ngại, mà Thượng Hải nào đó tam giáp viện trường bệnh viện đại nhân một mặt mơ hồ. Bên người phiên dịch không ngừng đem hai người trao đổi nói phiên dịch cho hắn nghe. Nhưng mà căn bản không chen lời vào. Đây chính là một vấn đề. Rudolf G. Wagner giáo sư thừa nhận một điểm này. Ta nghĩ, Halingano buổi lễ ban thưởng lên. Ngài hào quang cần quá mức thần thánh lực lượng gia trì. Những cái kia giám khảo các ủy viên. Ta nhớ được Mai Han tiên sinh đã 83 tuổi lớn tuổi. Hắn nhất định đúng ngày mới nhất nghiên cứu có hứng thú. Chủ tịch điều hành không hổ là nhân sĩ, chuyên nghiệp, mấy câu nói công phu, sẽ để cho Rudolf G. Wagner giáo sư nguyện ý đưa vào càng nhiều tinh lực hơn đi hoàn thành mục nghiên cứu này công tác. Giải phẫu ta nghiên cứu qua, chỉ cần hao tài có thể qua quan. Giải phẫu độ khó sẽ hạ xuống một vài lượng cấp, đáng chết, coi như là hạ xuống một vài lượng cấp, cũng là tham gia môn học bên trong khó khăn nhất giải phẫu. Không có một trong, Rudolf G. Wagner giáo sư mặc dù động tâm, nhưng thành tựu nhất nổi tiếng giáo sư một trong, hắn là biết tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc khó khăn. Nếu là không độ khó, giải phẫu thuật thức đã sớm thành hình, đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Nguyên nhân chính là khó khăn, cho nên mới nổi lên ngày trọng yếu. Thụy Điển nhóm kia đối với giải Nobel phần thưởng có ảnh hưởng lực mấy ông già. Sợ là đối với ngài hội nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú. Ta thượng đế, chỉ hy vọng ngài nghiên cứu thành công tin tức truyền đi. Bọn họ không nên cao hứng xuất hiện cấp tính đứng tim mới phải. Rudolf G. Wagner giáo sư đối với cái chuyện cười này không có hứng thú. Hắn cũng biết. Bằng vào một cái tuyến tiền liệt giải phẫu thì không cách nào lên đỉnh giải thưởng Nobel y học. Nhưng những cái kia có ảnh hưởng lực các giám khảo cũng rất già, tất nhiên sẽ bị đáng chết tuyến tiền liệt khốn khổ. Đây thật là một cái có tiền đồ giải phẫu. Nếu không phải độ khó quá cao nói, liền hoàn mỹ. Đi ra sân bay, một chiếc màu đen xe thương vụ đã sớm chờ đã lâu. Rudolf G. Wagner giáo sư ngồi lên xe. Cho đến lúc này, viện trưởng đại nhân mới có thời gian và giáo sư chuyện trò mấy câu. Tất cả chuẩn bị công tác đều rất hoàn mỹ. Rudolf G. Wagner giáo sư cái này sau cùng người thi hành đã tới Hoa. Còn dư lại chỉ muốn giải phẫu hoàn thành là được rồi. Đây đối với Rudolf G. Wagner giáo sư mà nói. Có một chút độ khó, nhưng đây cũng không phải là thì không cách nào vượt qua chướng ngại. Trịnh Nhân hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hắn ngồi ở cao ở giữa bên trong, vô cùng buồn chán cầm điện thoại di động và Tả Y Nhân nói chuyện phiếm. Ở Hải Thành, hắn cho tới bây giờ không làm như vậy. Đời này, Trịnh Tổng cũng rất ít cùng người nói chuyện phiếm. Dẫu sao hắn phải đối mặt vấn đề là còn sống. Mà không phải là giống như Tô Vân như nhau. Điện thoại di động dài ở trong tay. Thành phố Hải Thành một viện công tác rất vững vàng. Không có bởi vì là Trịnh Nhân rời đi đưa đến cấp cứu giải phẫu tê liệt. Chẳng qua là lão Phan chủ nhiệm không biết nội soi giải phẫu. Rất nhiều cần làm nội soi giải phẫu cấp cứu người bệnh cũng chuyển tới khu nội trú. Phòng giải phẫu rất rõ rội rãnh. Thanh nhàn để cho Tả Y Nhân không có chuyện gì làm. Nàng cũng muốn chạy đến đế đô, xem Trịnh Nhân ở nơi này mặt có cái gì không giải phẫu làm. Nói chuyện trời đất thời gian trôi qua rất nhanh, sắp đến Trịnh Nhân cũng không có cảm giác. Thẳng đến Phùng Húc Huy xách cơm đi vào cao ở giữa. Và Tả Y Nhân nói tiếng gặp lại, Trịnh Nhân cười nói, khổ cực Phùng quản lý, không khổ cực. Không khổ cực, Phùng Húc Huy mặt tươi cười. Cái này còn là hắn lần đầu tiên đi vào đế đô bệnh viện tam giáp cao ở giữa bên trong. Trong này sửa sang mặc dù không hề xa hoa, còn có một tia cứng ngắc, nhưng có thể vào ở tới. Chính là thân phận tượng trưng. Phùng Húc Huy cẩn thận đem vạc giường cạnh hoạt động bàn ăn kéo qua. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, cười nói, không cần. Hắn không có chết không tàn, ở trên giường ăn cái gì cơm? Tô Vân nói, gặp Phùng Húc Huy tay chân luống cuống dáng vẻ. Trịnh Nhân không muốn khó khăn làm cho này cái nhỏ quản lý. Dẫu sao Trịnh Biển Hà giải phẫu, mình vẫn là phải thừa Phùng Húc Huy nhân tình. Xuống giường, và Phùng Húc Huy cùng nhau đem thức ăn đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Tô Vân giống như là đại gia như nhau. Cát Yêu ngồi phịch ở trên ghế salon, không có một chút muốn động thủ giúp ý nghĩa. Đang muốn ăn cơm, cửa phòng vang lên, mời vào. Trịnh Nhân nói, cửa phòng là khép hờ, không có khóa lại. Người bên ngoài giãy giụa nắm tay, đi vào. Nguyên lai là ngoại khoa tim ngực bao chủ nhiệm. Triệu Vân Long đi theo hắn phía sau, còn có một người và bao chủ nhiệm trước sau đi vào. Dáng vẻ, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng Trịnh Nhân chân thực không nhớ nổi là ai. Tô Vân trên mặt lộ ra một tia biểu tình kỳ quái. Lập tức đứng lên, lại không có đi chào hỏi, mà là đứng ở Trịnh Nhân thân thể bên sau nửa bước khoảng cách. Nhỏ giọng nói đến, vị kia,